Phần 2. Dĩ Thanh. Hình của 10 liệt sĩ ngã ba Đồng Lộc. Thứ nhất, liệt sĩ Võ Thị Tần. Thứ hai, liệt sĩ Hồ Thị Cúc. Thứ ba, liệt sĩ Trần Thị Hương. Thứ tư, liệt sĩ Hà Thị Xanh. Thứ năm, liệt sĩ Dương Thị Xuân. Thứ sáu, liệt sĩ Võ Thị Hà. Thứ bảy, liệt sĩ Nguyễn Thị Nhỏ. Thứ tám, liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân. Thứ chín, liệt sĩ Võ Thị Hợi. Thứ mười, liệt sĩ Trần Thị Rạng. Bìa sách Đài Hoa Tím do họa sĩ Hoàng Hữu vẽ, in năm 1978. Hình các chiến sĩ thanh niên xung phong Đồng Lộc năm 1968. Từ trái sang phải, số 2 Võ Thị Hợi, số 4 Nguyễn Thị Xuân, số 6 Hà Thị Xanh. Hình ngã ba Đồng Lộc năm 1969. Hình A4 mới thay thế A4 cũ đã hy sinh gần hết, Đồng Lộc năm 1969. Hình tác giả và xe trưởng C552 Nguyễn Thế Linh, Đồng Lộc năm 1969. Hình tác giả và Lê Thị Hồng bên tấm bia cạnh hố bom, nơi 10 liệt sĩ hy sinh ngày 24 tháng 7 năm 1968. Bia đang viết dở dang. Hình mộ 10 liệt sĩ khi mới hy sinh ở chân đồi Trọ Voi, ngã ba Đồng Lộc năm 1969. Hình khu mộ 10 liệt sĩ thanh niên xung phong A4, ngã ba Đồng Lộc năm 2003. Hình tác giả và Lê Thị Hồng, một trong những nữ thanh niên xung phong còn lại của A4 cũ, Hà Nội năm 2004. Hình mẹ liệt sĩ Võ Thị Hà, Đức Thọ năm 2004. Đêm, chỉ sáng mai thôi, tôi sẽ được đi vào Hà Tĩnh, thăm ngã ba Đồng Lộc anh hùng, thăm các gia đình liệt sĩ và đồng đội của 10 cô. Một chuyến đi đặc biệt, tôi đã chờ đợi hơn 20 năm nay, bây giờ sắp đến. Mặc dù đã kiểm tra rất kỹ các vật dụng và quà tặng mang theo trong chuyến đi này, nhưng tôi vẫn phấp phỏng vì sợ thiếu hụt do ngoài dự kiến. Tất cả đã sẵn sàng để lên đường, nhưng sao tôi không ngủ được dễ dàng như mọi ngày. Đồng hồ báo thức đã để chuông, lại còn nhờ tổng đài điện thoại báo thức hộ cho đúng giờ, nhưng sao tôi vẫn bồn chồn thấp thỏm. Những kỷ niệm xưa lần lượt hiện về, rõ mồn một, như một cuốn phim tài liệu quay nhanh. 35 năm về trước, vào dịp đầu mùa đông năm 1968, lớp viết văn trẻ khóa 3 của Hội Nhà văn Việt Nam khai mạc tại trụ sở hội ở 65 Nguyễn Du, Hà Nội. Học viên khóa 3 nhiều người có tên tuổi như nhà thơ Liên Nam, Hồng Nhu, Nguyễn Trí Huân, Bùi Công Bính, Sĩ Hồng, Nghiêm Đa Văn, Nguyễn Phan Hách, vân vân. Duy chỉ có tôi, thợ trước lò, lò cao khu gang thép Thái Nguyên, vào lớp học gần như tay trắng, không ai biết đến. Sau 6 tháng được nghe các nhà văn, nhà thơ bậc thầy là Nguyễn Công Quang, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Đình Thi, vân vân, trao đổi kinh nghiệm sáng tác và tâm sự cả lớp học, khoảng 30 người, chia nhau đi thực tế để viết bài tốt nghiệp. Tôi chọn đi theo đoàn vào Hà Tĩnh, vì muốn được đặt chân đến một vùng địa linh nhân kiệt, có 99 ngọn hồng lĩnh, có dòng sông La êm đềm của thi hào Nguyễn Du. Đặc biệt, có những tấm gương thật đẹp như 9 cô gái bắn rơi máy bay Mỹ ở xã Kỳ Phương, 10 cô thanh niên xung phong cùng một lúc hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc anh hùng. Đoàn chúng tôi chỉ có mấy người, theo anh Tám, nguyên là giáo viên dạy chăn ở Hà Tĩnh đưa đi. Anh nào cũng mang theo chiếc xe đạp còm, ba lô quả mướp, ít tiền, ít tem gạo, nhưng tràn đầy niềm tin và nhiệt tình sáng tác, hăm hở lên đường. Hồi ấy xe lửa chỉ chạy ban đêm vào tới Vinh. Thành phố Vinh khi ấy chỉ còn là một đống gạch vụn và nhiều hố bom đang lấp dở. Những mảnh tường còn sót lại đều có các khẩu hiệu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đạp xe trên đất Hà Tĩnh, đi dọc theo đường số 1, vào thị xã chỉ hơn 50 km, mà có đến 20 chiếc cầu lớn nhỏ. Cứ khi nào thấy hai bên đường xuất hiện nhiều hố bom, là lại sắp đến cầu. Cầu nào cũng bị bom đánh tan nát nhiều lần, làm lại nhiều lần. Quanh khu vực cầu hầu như không có màu xanh, vì chi chít hố bom. Tại BH-60 ở Thạch Hà, bí danh nơi sơ tán của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hồi chống Mỹ, đoàn chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhiệt tình đón tiếp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tìm hiểu tình hình Hà Tĩnh, gặp gỡ các điển hình tiên tiến nhất của Hà Tĩnh trong mấy năm qua. Chúng tôi được tỉnh mời lên xã Sơn Bằng ở huyện Hương Sơn dự hội nghị hai giỏi. Nghe các điển hình sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, báo cáo thành tích. Lần đầu tiên, tôi gặp La Thị Tám ở đây, khi đó chưa được phong danh hiệu anh hùng. Tôi lắng nghe tất cả, ghi chép rất nhiều. Nghiêm Đa Chăng, người bạn cùng họ, cùng là học viên đi thực tế với tôi, thấy tôi hỏi nhiều, ghi chép nhiều liền nói. Ông định viết tiểu thuyết đấy à? Sau chuyến đi này, người ta chỉ cần ông viết được một bài thơ, một bút ký hay một truyện ngắn đăng trên báo là quý lắm rồi. Cần gì phải vất vả thế? Tôi chỉ cười im lặng. So với nhiều người cùng lớp học, tôi còn kém xa về số lượng, chất lượng tác phẩm, về sự nổi tiếng. Chỉ mới có một quyển truyện ngắn, Gạch Men Màu Trắng, in trong tập truyện cùng tên của nhiều tác giả, ở nhà xuất bản Lao Động năm 1963, được in lại trong tập Lò Cao số 1 của khu Gang Thép Thái Nguyên năm 1964. Và bút ký Ánh Lửa từ Lò Cao in chung với anh Xuân Can, chị Lê Minh trong tạp ký cùng tên ở nhà xuất bản Dân Tộc Việt Bắc năm 1968. Với cả hai tiểu phẩm viết thời ấy, tôi đều lấy bút danh là Đồng Tâm, một cái tên không ai để ý đến bao giờ. Thời gian đi thực tế ở Hà Tĩnh trôi qua rất nhanh, nhưng tôi tham lam ôm đồm hai tập thể mình yêu quý nên không biết viết cái nào trước. Vừa nhờ nhà thơ Vũ Duy Thông, hồi ấy là phóng viên Việt Nam Thông tấn xã, thường trú tại Hà Tĩnh, đưa ra thăm ngã ba Đồng Lộc, nơi 10 cô liệt sĩ thanh niên xung phong mới được chôn cất. Ngày hôm sau, đã xin bám xe theo bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Linh đi vào Kỳ Anh để đến cho bằng được xã Kỳ Phương. Tới những ngày cuối cùng ở Hà Tĩnh, đợt đầu tiên này, tôi chỉ kịp ghi tên và địa chỉ những người có liên quan đến ngã ba Đồng Lộc, để sau này làm tiếp được thuận lợi và nhanh chóng hơn, đã phải đạp xe quay ra Vinh về Hà Nội. Đến Hà Nội, tôi tranh thủ tạt về nhà, hồi ấy đang ở ngõ Lê Văn Hưu 2, thăm bố mẹ, anh và các em mình. Sau khi hỏi, biết tình hình cặn kẽ chuyến đi Hà Tĩnh vừa qua, cha tôi căn dặn, bằng giá nào con cũng phải chiết cho xong hai chuyện đó. Nếu viết theo thể loại truyện bịa hay tiểu thuyết con chưa đủ sức. Nếu viết theo hồi ký, con phải cẩn thận, đặc biệt là chuyện về các cô liệt sĩ ở ngã ba Đồng Lộc. Con phải viết thật nghiêm túc, thật chính xác, không được phép sai lầm, vì đó sẽ là một trong những tấm gương của lịch sử để lại cho đời sau chiêm ngưỡng. Chậm mà chắc, còn hơn là dục tốc bất đạt. Toát mồ hôi hột, tôi đạp xe lên đường về khu Gang Thép Thái Nguyên. Tôi được điều về phòng thông tin văn hóa làm phóng viên đài truyền thanh Gang Thép, trong lúc Lò Cao ngừng sản xuất vì bị bom Mỹ đánh trúng. Ở đây lãnh đạo phòng và đài tạo mọi điều kiện cho tôi làm việc và viết. Trước hết, tôi viết về chính cô gái Kỳ Phương. Tôi ghép việc trực chiến bắn máy bay của chính cô Kỳ Phương với việc nhân giống bèo hoa dâu của O Nhữ Thị Thanh Xuân, và ghép luôn cả việc đút các mảnh bom thành lưỡi cày cũng ở Kỳ Anh để thành một câu chuyện vừa sản xuất vừa chiến đấu, có cả nông dân và công nhân. Tôi viết một mạch xong bản thảo lần thứ nhất, tạm đặt tên là Gái Làng Tro. Sau này tập truyện ấy lấy tên Gương Xanh, do nhà sản xuất phụ nữ in năm 1975 và tái bản năm 1977. Cũng vào dịp ấy, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa. Cả nước đau thương vô hạn. tôi xin lãnh đạo phòng cho được vào Hà Tĩnh để hoàn chỉnh bản thảo, đồng thời cũng là dịp để tìm hiểu thêm về các cô ở ngã ba Đồng Lộc. Đây mới là đề tài tôi quan tâm nhất. Lãnh đạo gang thép lại tạo mọi điều kiện cho tôi đi vào Hà Tĩnh lần thứ hai. Phải nhấn mạnh, vì nếu không có chuyến đi này, thì mãi mãi không bao giờ có truyện ký Đài Hoa Tím. Xin tạm ứng trước 2 tháng lương, 15 cân tem gạo, sửa chữa xe đạp lại cho thật tốt, mang theo một chiếc sâm dự trữ, địa bàn và bản đồ Hà Tĩnh, đặc biệt là chiếc máy ảnh loại tốt của Nguyễn Anh Bình, trưởng đài truyền thanh gang thép. Tôi tạm biệt gia đình và bạn bè, lên đường về Hà Nội. Tới Hà Nội, tôi đến ngay nhà anh Ngọc Quỳnh, hồi ấy chưa là nghệ sĩ nhân dân, ở xưởng phim tài liệu Thời sự Việt Nam. Tôi xin anh 2 cuốn phim đen trắng để mang đi Hà Tĩnh. Dọc đường vào Hà Tĩnh, đến đâu tôi cũng thấy ban thờ Bác Hồ được lập nên ở những nơi trang trọng nhất, nghi ngút khói hương. Trong không khí thiêng liêng ấy, tôi đến BH60 Hà Tĩnh. Sau những thủ tục cần thiết, tôi được anh Tô Vinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh, xếp cho một gian nhà hầm nửa nổi nửa chìm để ở và làm việc. Người đánh máy rất giỏi có văn phòng là anh Ác, được phân công giúp tôi hoàn chỉnh bản thảo Gương Xanh. Sau khi đưa những trang bản thảo cuối cùng của tập Gương Xanh cho anh Ác đánh máy nốt, tôi hối hả lên đường ra ngã ba Đồng Lộc. Hồi ấy giặc Mỹ tuyên bố ném bom hạn chế, ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Nhưng với tấm bản đồ nhỏ tỷ lệ 1/400.000, tôi biết được vĩ độ cực bắc của Hà Tĩnh ở cửa hội Nghi Xuân là 18 độ 48 phút 28 giây. Vĩ độ cực nam của Hà Tĩnh ở Kỳ Lạc, Kỳ Anh là 17 độ 54 phút 00 giây. Như vậy, chúng nó có thể ném bom bất cứ lúc nào, khi chúng cần và muốn. Biết thế, tôi sẵn sàng chịu trận. Ngoài chiếc xe đạp ra, tôi chỉ mang theo chiếc máy ảnh Prakitina Nova B, mượn của anh Bình mới lắp sẵn phim, là tài sản đáng giá nhất. Ở Đồng Lộc, hồi ấy không lo bị trấn lột, mà chỉ lo bom nổ chậm, bom từ trường của Mỹ còn sót lại. Nếu chẳng may có làm sao, thì cũng coi như ra mặt trận. Trong thẻ đoàn viên, lúc nào cũng mang theo người, tôi kẹp sẵn một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi họ và tên, địa chỉ, nhóm máu, khi hy sinh báo tin cho ai, ở đâu. Mẫu giấy này tôi có từ ngày 29 tháng 4 năm 1966. Tôi nhớ vì ngày đó, máy bay Mỹ bắt đầu ném bom vào khu gang thép Thái Nguyên, ngày ta bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1000. Thợ lò cao chúng tôi có số hiệu như pháo thủ cao xạ. Khi có còi báo động, ngày lẻ, các số lẻ ở lại lò cao, ngày chẵn, các số chẵn ở lại để ra gang cho bằng được. Khi lò cao bị đánh phá, phải làm thế nào để cứu lấy nồi lò cao khỏi bị gang đông đặc? Vì vậy, chúng tôi khá dặn dày bom đạn. Dặn dày thế, nhưng trên đường ra ngã ba Đồng Lộc, tôi ngỡ ngàng nhìn quang cảnh hai bên đường, ruộng đồng, làng xóm mới rùng mình thấy hết sự tàn khốc của bom đạn giặc Mỹ đã gieo xuống nơi đây. Sự sống và cái chết giằng co nhau từng bước một. Ranh giới giữa cái anh hùng và sự hèn nhát chỉ trong gang tấc. Nơi tôi đến đầu tiên là mộ 10 cô liệt sĩ mới chôn tạm ở chân đồi Trọ Voi. Những nấm mồ hình xe tăng mới xanh cỏ xếp hàng ngay ngắn. Một hàng rào tạm làm bằng tre bao quanh, ước lệ sự ngăn cách với bên ngoài. Tôi im lặng đứng rất lâu trước các nấm mồ liệt sĩ. Nấm mồ nào cũng có mộ chí nhỏ làm bằng gỗ, ghi rõ họ, tên, tuổi, quê quán. Đều có cùng một ngày hy sinh, 24 tháng 7 năm 1968. Chỉ có thế thôi. Dưới mỗi nấm mồ là một con người, là một cuộc đời, là những khổ đau và hạnh phúc, là ước mơ và chờ đợi, là bao nhiêu mối quan hệ với nhiều người còn đang sống ở trên cõi đời này. Tôi chưa biết gì hết. Tôi phải tìm hiểu về từng người một, từng gia đình một, để có thể phát họa đôi nét chân dung đủ 10 liệt sĩ khi còn sống. Giúp cho mọi người sau này, khi đến thăm mộ 10 cô, có thể hình dung ra vài nét cơ bản nhất về từng cô đang yên nghỉ dưới mồ. Tôi mở ống kính máy ảnh ra, lấy góc độ và cự ly, chụp một số kiểu ảnh về khu mộ 10 cô. Những tấm ảnh này sẽ ghi lại trung thực nhất nơi 10 cô yên nghỉ lúc ban đầu. Tôi vẽ sơ đồ khu mộ, rồi ghi tên từng cô vào từng ô một. 5 cô người Đức Thọ, 3 cô ở Can Lộc, 1 ở Hương Sơn, 1 ở Thạch Hà. Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, nhiều tuổi nhất, đều sinh năm 1944, bằng tuổi em gái tôi. Võ Thị Hà ít tuổi nhất, sinh năm 1951, bằng tuổi em trai út tôi. Các cô đã hy sinh vì sự sống của con đường chiến lược qua ngã ba Đồng Lộc này hơn một năm rồi. Còn các em tôi, ba đứa đang ở ba trường đại học. Giọt nước mắt trào ra khóe mắt tôi, một nỗi hàm ơn sâu sắc, pha lẫn sự kính trọng cao cả. Một niềm tiếc thương vô hạn, xen lẫn sự xót xa khôn cùng. Tôi thầm hứa với các em đang yên nghỉ dưới mồ. Anh sẽ cố gắng hết sức mình để ghi lại một phần nào tấm gương hy sinh anh dũng của các em, để lại cho đời sau. Các em khôn thiên, hãy phù hộ cho anh làm được việc này, để anh có dịp đền ơn các em, đền ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Ngay lúc đó, một cơn gió lang thang tình cờ bay qua khu mộ 10 cô. Gió rất thơm, hương thơm của khói hương thoang thoảng đâu đây. Hương thơm của hoa chạc chiều mang mát, xa xăm dịu dịu, mơ hồ. Bên cạnh khu mộ, có hai tấm bia to. Một tấm bia ghi tóm tắt thành tích chung của Đồng Lộc kiên cường bất khuất. Và một tấm bia dựng ngay bên bờ hố bom, nơi 10 cô đã hy sinh, ghi tóm tắt tiểu sử 10 cô. Tôi chụp ảnh hai tấm bia đó và ghi lại nội dung trên các tấm bia để phòng xa sau này. Ai ngờ sự phòng xa đó có ích. Năm 1972, giặc Mỹ ném bom trở lại Đồng Lộc và các tấm bia kia không còn nữa. Bây giờ tôi xin công bố nguyên văn. Đồng Lộc kiên cường bất khuất. Ngã ba Đồng Lộc là một điểm địch đánh phá tàn khốc nhất của giai đoạn ném bom hạn chế. Trong 4 năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc nước ta 1964-1968, chúng đã dồi xuống đây 37.000 quả bom các loại, gây một tội ác tày trời đối với nhân dân ta. Ngã ba Đồng Lộc, nơi giằng co hết sức ác liệt giữa ta với địch. Các lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội, công an nhân dân, giao thông vận tải và toàn thể nhân dân địa phương đã kiên trì chiến đấu và chiến thắng oanh liệt, bảo đảm cho đường ta vẫn thông, xe ta vẫn chạy. Ngã ba Đồng Lộc, nơi xuất hiện nhiều tấm gương sáng, tiểu đội Võ Thị Tần, 10 cô gái thanh niên xung phong, tổ máy hút Uông Xuân Lý, tiểu đội quan sát La Thị Tám, với biết bao hình ảnh kiên cường bất khuất, đã ghi tại đây những trang sử vàng sáng chói của dân tộc Việt Nam anh hùng. Ngày 31 tháng 9 năm 1969, Tây Giang Hóa, Hà Tĩnh. 16 giờ 40 phút, ngày 24 tháng 7 năm 1968. 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc tổng đội 55B18 đã hy sinh anh dũng trên mảnh đất này trong lúc đào công sự chuẩn bị cho đồng đội chiến đấu. 1. Võ Thị Tần, 22 tuổi, đảng viên, quê ở xã Thiên Lộc, 3 năm liền chiến sĩ thi đua. 2. Hồ Thị Cúc, 21 tuổi, đảng viên, quê ở xã Sơn Bằng, 3 năm liền lao động tiên tiến. 3. Võ Thị Hợi, 20 tuổi, đoàn viên, quê ở xã Thiên Lộc, 3 năm liền lao động tiên tiến. 4. Nguyễn Thị Xuân, 20 tuổi, đoàn viên, quê ở xã Vĩnh Lộc, 3 năm liền lao động tiên tiến. 5. Dương Thị Xuân, 19 tuổi, đoàn viên, quê ở xã Đức Tân, lao động xuất sắc. 6. Trần Thị Rạng, 19 tuổi, quê ở xã Đức Vĩnh, lao động xuất sắc. 7. Hồ Thị Xanh, 18 tuổi, đoàn viên, quê ở xã Đức Hòa, lao động xuất sắc. 8. Nguyễn Thị Nhỏ, 19 tuổi, đoàn viên, quê ở xã Đức Long. Tấm bia này chỉ mới ghi dở dang đến người thứ 8 là Nguyễn Thị Nhỏ, còn Trần Thị Hường và Võ Thị Hà chưa kịp ghi vào đây. Tuổi các cô chưa thật chính xác. Sau này tôi mới được biết, Hà Thị Xanh không phải họ Hồ. Nguyễn Thị Nhỏ, quê ở Đức Lạng chứ không phải ở Đức Long như bia đá ghi. Đó là toàn bộ tư liệu chính thức, ban đầu về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc mà tôi có trong tay. Chuông đồng hồ báo thức reo vang cùng một lúc với chuông điện thoại gọi đúng giờ. Tôi nhõm dậy ngay, vì có ngủ được chút nào đâu, trời đã sáng rồi. Tôi xách chiếc cặp da to và túi quà ra cổng. Chú xe ôm hẹn từ chiều hôm qua đã có mặt chờ tôi. Đúng 7 giờ sáng thứ hai, 13 tháng 10 năm 2003, tôi có mặt tại điểm hẹn của đoàn đi Hà Tĩnh. Đó là cổng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Chiếc xe du lịch 12 chỗ ngồi màu sữa ngà của nhà xuất bản Phụ nữ đã chờ sẵn. Xe chuyển bánh lúc 7 giờ 15 phút, đi thẳng ra đường Lê Duẩn vào Hà Tĩnh. Thu Hà cho biết đã liên hệ với các chị ở tỉnh Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh từ trước, mọi việc đã sẵn sàng. Còn tôi đã viết thư cho anh Nguyễn Thế Linh, xe trưởng C552, về chuyến đi này, đồng thời cũng có thư cho văn phòng tỉnh đoàn Hà Tĩnh, nhờ tìm hộ O Đức ở Thanh niên xung phong C552 trước đây. Tìm được O Đức, tôi sẽ đến được nhà liệt sĩ Trần Thị Hường ngay trong buổi tối hôm nay. Tôi thấy lòng mình thanh thản và vui sướng khi được đi trên chiếc xe tình nghĩa này. Tình nghĩa là bởi vì đối với một cộng tác viên đã lâu năm lắm rồi, không viết gì nữa cho nhà xuất bản, nhưng vẫn được mời đi thực tế tiếp để chuẩn bị tái bản cho một cuốn sách cũ đã in gần 30 năm trời. Trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi này, thấy tôi băn khoăn về việc tốn kém quá. Cô Quỳnh Giao, giám đốc nhà xuất bản Phụ nữ đã nói: "Anh yên tâm, việc này không thể tính bằng tiền được. Vì 10 nữ liệt sĩ ở ngã ba Đồng Lộc, chúng ta sẵn sàng làm mọi việc cần thiết. Vả lại anh cũng cao tuổi rồi, đi một mình sao được?" Tôi im lặng, xúc động vì tình nghĩa của nhà xuất bản đối với 10 cô và đối với riêng tôi. Cả đêm tôi không ngủ được, nhưng vẫn không thấy mỏi mệt chút nào. Xe tốt, đường tốt, đi êm như ru. Tôi định tranh thủ chợp mắt một chút để lấy sức làm việc trong mấy ngày tới, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Những kỷ niệm hơn 30 năm về trước đã ùa về trong tâm trí đêm hôm qua lại tiếp tục. Sau buổi làm việc đầu tiên với đại đội trưởng C552 Nguyễn Thế Linh ở chính quê hương anh, xóm Mai Long, xã Xuân Lộc, tôi được làm quen với đồng đội của 10 liệt sĩ. Trước hết tôi tìm gặp những người có mặt tại nơi và trong lúc các cô hy sinh để nhớ và ghi chép thật đầy đủ chi tiết trung thực sự kiện đau thương này. Phần lớn là các cô ở A8 và A5, C552. Mỗi người một ý, một chi tiết, gợi mở cho nhau, liên kết với nhau để dựng lại giờ phút làm nên lịch sử của 10 cô. Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra trên khóe mắt của người kể và những người nghe. Những khoảnh khắc lặng yên, ngắt quãng của sự kìm nén tiếng nức nở từ trong lòng người kể. Phần lớn là các cô mới ngoài 20 tuổi. Cứ thế, từ cái chết của 10 cô, tôi mở rộng dần ra các mối quan hệ và thân phận của 10 cô. Ai thân với liệt sĩ nào, kể về liệt sĩ ấy, càng chi tiết, càng riêng tư càng tốt. Dương Minh Châu ở A5, cùng quê và rất thân với Nguyễn Thị Xuân ở Vĩnh Lộc, kể cho tôi nghe mối tình đầy sóng gió, bi thảm của Xuân Vĩnh Lộc và anh công binh phá bom Dương Thanh Vĩnh ở Thạch Hà. Chỉ riêng mối tình này có thể viết thành tiểu thuyết hay và dài, nhưng tôi chỉ điểm xuyết trong tạp ký này vài nét chấm phá đơn sơ. Tiểu đội 4 của Võ Thị Tần có 16 người. Ngoài 10 cô hy sinh cùng một lúc ở ngã ba Đồng Lộc, còn lại 6 người, đó là Lê Thị Lan, Trần Thị Nhị và Nguyễn Thị Hường, ngày hôm đó đi lĩnh dụng cụ cho đại đội ở Nga Lộc. Nguyễn Thị Xuân, Đức Hồng và Bùi Thị Tịnh làm việc ở nhà ăn. Lê Thị Hồng đi làm nắp hầm ở Quảng Bình, đang trên đường về Đồng Lộc. Tôi tranh thủ gặp những người còn lại để hỏi chuyện về những người đã hy sinh. Phần lớn các cô chỉ nhớ những nét khái quát về tính cách, sinh hoạt của bạn mình. Những chuyện vui với nhau thì nhớ lâu, còn về cuộc đời và thân phận của từng người đã hy sinh thì mờ mịt hoặc chưa rõ ràng, còn nhiều ẩn số. Muốn biết tường tận từng người, phải đến từng gia đình liệt sĩ để thăm hỏi, tìm hiểu. nhưng tôi không có điều kiện và thời gian. Trước hết, tôi không phải là nhà báo, nhà văn chuyên nghiệp, được phân công viết về 10 cô. Tôi chỉ là một người thợ lò cao, đi viết nghiệp dư tự chọn lấy đề tài này. Quỹ thời gian rất hạn hẹp. Ngày giả từ ngã ba Đồng Lộc lần thứ nhất đã đến. Tôi bùi ngùi chia tay các bạn thanh niên xung phong A4, A5 và A8 của C552 như chia tay với những người thân. Một mình ra nghĩa trang 10 cô để thắp hương tạm biệt. Trước những nấm mồ bình dị và yên lặng của 10 cô, tôi cảm thấy mình bất lực, kém cỏi và có lỗi vô cùng. Hoàng hôn tím nhạt mờ sương khói, yên lặng đến tận cùng, cô đơn đến tận cùng, nước mắt lưng tròng. Tôi bước chân đi. Về đến Hà Nội, tôi trình bày ngay với cha tôi toàn bộ chuyến đi Hà Tĩnh lần này. Đề tài thì rộng lớn, nhưng lực bất tùng tâm. Ông nhìn như xoáy vào mắt tôi rồi nói, con muốn trồng cây ăn quả hay trồng cây rau ngắn ngày? Không bao giờ được phép ăn sổi ở thì với những người đã hy sinh cả cuộc đời cho Tổ quốc. Đây là món nợ thiêng liêng mà con phải trả cho các cô Đồng Lộc. Bố hạn cho con trong vòng 10 năm phải xong. Tôi lẳng lặng lên đường về khu gan thép Thái Nguyên. Thế là từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu rà soát lại tất cả những tư liệu mà mình có về 10 cô Đồng Lộc. Và cay đắng nhận ra rằng mình chưa có được bao nhiêu. Ngoài giờ làm việc và những bổn phận phải làm khác, tôi tìm gặp những người Hà Tĩnh có mặt ở khu gan thép lúc đó để làm quen, tìm hiểu phong tục tập quán của từng vùng. Tôi chú ý nhất đến những người quê ở Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Thạch Hà. Tôi tìm đọc tất cả những sách viết về Hà Tĩnh thời đó có ở thư viện Gang Thép, thư viện thành phố Thái Nguyên. Càng đọc càng thất vọng, càng thấy mình ít còn vốn sống khóa. Tôi định bỏ cuộc. Về lý không ai chê trách được tôi, nhưng về tình, tôi còn phải trở lại Đồng Lộc, còn phải thường xuyên gặp mặt cha tôi ở Hà Nội, tấm lòng tôi không cho phép. Thế là từ năm ấy, 1970, tôi để dành những ngày phép năm ít ỏi cho những chuyến đi Hà Tĩnh, tìm hiểu thêm tình hình và gia cảnh 10 cô. Những chuyến đi không chính thức hồi đó, chỉ mình tôi biết mục đích và một mình thực hiện. Đến gia đình nào, tôi cũng tự giới thiệu mình là đồng đội cũ của con em gia đình, nhưng có việc đi qua, tranh thủ, rẽ vào thăm. Tôi không dám nói sự thật là tìm hiểu gia cảnh để viết về 10 cô, vì lo không viết được thì có tội với gia đình liệt sĩ biết chừng nào. Cứ thế, tôi lắng nghe, gợi hỏi và quan sát, ghi nhớ vào lòng, không được phép ghi chép vào sổ tay như thường lệ nữa. Gia đình nào cũng muốn tôi ở lại để ăn cơm, nhưng tôi đều từ chối, vì còn phải đi gấp mấy nơi nữa. Sau đó, tôi ra quán đầu làng ăn tạm củ khoai, củ sắn, rồi ghi dội những số liệu chi tiết, tên người vào sổ tay kẻo quên mất. Cứ thế, năm này qua năm khác, tôi như con ong hút mật cần cù, lặng lẽ, nên gom góp được một số tư liệu về 10 cô Đồng Lộc. Tôi quyết định viết bản thảo lần thứ nhất vào cuối năm 1973. Tôi chọn đường dây chính là mối tình của Xuân Vĩnh Lộc và anh công binh Dương Thanh Vĩnh ở Thạch Hà. Các cô liệt sĩ khác chỉ làm nền cho hai nhân vật này. Viết trong 3 tháng xong, tôi hí hửng mang gần 100 trang bản thảo về Hà Nội để cha tôi đọc và đánh máy dùng. Ông đọc một đêm xong, gọi tôi lên bảo, con viết như thế này là chưa được, chưa công bằng. Bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu con người dũng cảm mới làm nên ngã ba Đồng Lộc anh hùng, thế mà chỉ có một cặp tình nhân là nổi bật lên. Còn phải viết lại từ đầu, làm sao thoát ra được, đó là những cô gái bình thường, nhưng là một tập thể kiên cường, bất khuất, hy sinh nhưng lại trở thành bất tử. Tôi công nhận là cha tôi nói rất đúng, nhưng sức mình có hạn. Vả lại tôi cũng muốn nhanh chóng được in một cái gì đó để bạn bè biết rằng mình đã tốt nghiệp lớp viết văn trẻ nhóm 3 của hội nhà văn. Cha tôi cười độ lượng, con nghĩ thế cũng được, nhưng như vậy chỉ là vì mình, con hãy vì những tấm gương hy sinh của 10 cô Đồng Lộc mà làm việc. Thế là tôi lại lủi thủi ôm tập bản thảo không thành, về khu gang thép Thái Nguyên. Tôi bố cục lại, sắp xếp các nhân vật của mình trong tập truyện ký này, và nhận ngay ra rằng mình còn thiếu nhiều mảng vốn sống quá, lại phải đi tiếp thôi. Kỳ nghỉ phép năm 1974, tôi để dành cho việc tìm hiểu các đơn vị hợp thành tác chiến ở ngã ba Đồng Lộc vào mùa hè năm 1968. Hồi ấy chưa giải phóng miền Nam, nhiều chuyện còn phải giữ bí mật. Những người trong cuộc hồi năm 1968 đang ở chiến trường B. Những người mới đến lại không biết hoặc không muốn nói cho một anh viết văn nghiệp dư vô danh tiểu tốt như tôi. Danh không chính, ngôn không thuận, với một chút tư liệu có thêm không đáng kể, tôi lầm lũi về khu gang thép Thái Nguyên như một kẻ chiến bại. Đúng vào thời điểm ấy, nhiều sóng gió đến với cuộc đời tôi. Năm 1972, Mỹ ném bom trở lại miền Bắc, mẹ các cháu sinh thêm con gái. Mấy mẹ con được chuyển dùng về Hà Nội, một mình tôi ở lại khu gang thép Thái Nguyên, trong căn nhà lá đơn sơ mới chuyển từ Gia Sàng về xóm Bình Dân, ở chân đồi xưởng gang, để lấy chỗ cho nhà máy luyện cán thép Gia Sàng đang xây dựng. Tôi cố thu xếp thời gian để viết bản thảo lần thứ nhất về Đồng Lộc năm 1973, nhưng coi như thất bại. Đợt đi lấy tài liệu bổ sung năm 1974 cũng không thành công. Đã thế, sau chuyến đi này, tôi được tuyển lên nhà máy luyện cán thép Gia Sàng để học nghề luyện thép lò thổi đỉnh. Tôi không làm việc ở đài truyền thanh gang thép nữa. Cơ hội và điều kiện làm văn nghệ coi như chấm dứt. Tôi tập trung vào việc học kỹ thuật luyện thép, quy trình, quy phạm kỹ thuật điều khiển lò thổi đỉnh, sao cho bằng các bạn được cử đi học tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Không còn thời gian nghĩ đến việc viết tiếp về 10 cô Đồng Lộc nữa. Trong không khí cả nhà máy mới đang chuẩn bị đi vào sản xuất, tôi nhận được thư của chị Nguyễn Thị Hồng, cán bộ biên tập ở nhà xuất bản Phụ Nữ. Chị mong tôi về Hà Nội để bàn về việc sửa lại tập truyện Dừa Gương Xanh đã xếp hàng ở nhà xuất bản từ cuối năm 1969, bây giờ mới được để mắt tới. Tôi lưỡng lự mất mấy ngày, rồi cũng về Hà Nội. Chị Hồng nói với tôi, anh nên sửa cái kết thúc để nhân vật chính không chết. Chết thì buồn quá, nếu sửa được thì Gương Xanh sẽ in trong năm 1975. Tôi đồng ý sửa, để cho người yêu của O Thanh chết thay thôi. Quả nhiên sau mấy ngày giải phóng miền Nam, cũng là ngày khánh thành nhà máy luyện cán thép Gia Sàng, Gương Xanh được xuất bản lần thứ nhất tại Hà Nội. Tên tác giả theo tên khai sinh, như ý muốn của cha tôi, tên là Đồng Tâm bị bãi bỏ, coi như tôi phải làm lại từ đầu. Năm 1975, sau ngày giải phóng miền Nam, xưởng luyện thép Gia Sàng như bước vào những ngày lễ hội. Tôi sung sướng được làm việc với các chuyên gia Cộng hòa Dân chủ Đức trong buồng điều khiển lò thổi đỉnh. Sau nhiều năm đứng trước ánh lửa lò cao, sau nhiều năm bom đạn, bây giờ tôi mới được luyện thép. Đứng trước ánh lửa từ lò luyện thép do mình điều khiển, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi làm việc hết mình, nhiệt tình và say mê công việc đến nỗi không dứt ra được để viết vào lúc nào. Các chuyên gia bạn yêu quý tôi về tính chính xác và sự cẩn trọng trong công việc. Lãnh đạo nhà máy đưa tôi lên làm thư ký công đoàn phân xưởng thép, đó là chức danh lớn nhất trong cả cuộc đời tôi. Vào thời điểm ấy, đồng chí Đỗ Phú Hoan, tổng biên tập tạp chí quản lý lao động của Bộ Lao động lên thăm nhà máy. Ông xem ra thép và thấy tôi trong buồng điều khiển lò thổi đỉnh. Chẳng hiểu gì sao, ông lại hỏi anh Tô Tôn Quyền, lúc đó là xưởng trưởng xưởng luyện thép, về tôi. Ông đợi thép ra xong, tôi nghỉ tay mới gặp và nói. Tôi biết anh là một người thợ lò thép giỏi, có văn hóa, viết văn được. Anh có muốn về Hà Nội làm phóng viên của báo tôi không? Thấy tôi ngần ngại, ông nói tiếp. Chúng tôi muốn tăng cường đội ngũ công nhân như anh trong lực lượng phóng viên của chúng tôi. Nếu anh đồng ý, chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo gang thép, anh không phải làm đơn xin đi đâu. Tôi cười khiêm tốn trả lời. Rất cảm ơn sự quan tâm và nhã ý của anh, nhưng việc tôi đi hay không lại là do tổ chức quyết định, hơn nữa tôi chưa học nghề làm báo bao giờ. Ông Quang về Hà Nội, tôi vẫn ngày ngày ra lò luyện thép làm việc, coi như câu chuyện thoáng qua, không bận tâm đến nữa. Nhưng chỉ nửa tháng sau, anh Phạm Quang Thùy, trưởng phòng lao động tiền lương của công ty gang thép Thái Nguyên, xuống nhà máy luyện cán thép Gia Sàng làm việc với lãnh đạo nhà máy. Sau đó gặp tôi, anh nói. Lãnh đạo công ty và nhà máy đồng ý cho Đồng Tâm về Hà Nội làm báo. nhưng phải đào tạo người thay thế ngay, càng sớm càng tốt. Bước ngoặt lớn nhất của đời tôi đã đến một cách đột ngột và lạ lùng như thế. Tôi tức tốc về Hà Nội xin ý kiến cha tôi. Ông lặng đi rất lâu rồi thận trọng nói. Thời hạn cho con 10 năm để viết về 10 cô sắp hết rồi. Con phải cố lên. Đây là thời cơ được ăn cả, ngã về không. Con phải hết mình. Tôi trở về Thái Nguyên với quyết tâm đào tạo người thay thế mình thật tốt, thật nhanh chóng, để còn có thời gian làm việc trả nợ 10 cô. Tháng 3 năm 1976, đào tạo được người thay thế điều khiển lò thổi đỉnh. Tôi tranh thủ về Hà Nội, làm giấy giới thiệu là cộng tác viên của nhà xuất bản Phụ Nữ, đi Hà Tĩnh lấy tư liệu về 10 cô ở Đồng Lộc để viết tiếp. Lần này danh chính ngôn thuận nên có nhiều thuận lợi hơn. Hà Tĩnh sáp nhập tỉnh với Nghệ An, thành Nghệ Tĩnh. Tôi vào dinh, tìm gặp lãnh đạo tỉnh mới. Mai sau phó chủ tịch tỉnh Nghệ Tĩnh lúc đó lại là anh Trần Quang Đạt. Tôi đã từng gặp gỡ và làm việc ở Hà Tĩnh hơn 8 năm về trước. Anh còn nhớ tôi nên nhiệt tình giúp đỡ các tư liệu về hồi tháng 7 năm 1968 ở góc độ người lãnh đạo bảo đảm giao thông trong chiến tranh ở Hà Tĩnh. Những tư liệu trước đây tôi không thể nào có được, sau đó anh viết giấy giới thiệu cho tôi xuống các địa phương mà tôi cần đến. Giấy giới thiệu do chính anh Đạt viết và ký tên đã giúp tôi vượt qua mọi thủ tục rườm rà để nhanh chóng đến với các gia đình liệt sĩ. Đến gia đình nào, tôi cũng xin lỗi vì việc trước đây đã không thể nói thật dự định của mình vì sợ việc không thành, xin các gia đình lượng thứ. Gia đình nào cũng chăm chước bỏ qua cho và còn nói, cái tâm của anh từ Hà Nội vào thăm gia đình chúng tôi là quý lắm rồi. Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, giá anh cứ nói thật dự định của anh từ hồi ấy, có phải chúng tôi đã cung cấp đầy đủ hơn các sự việc anh cần biết rồi không? Có cô em của một liệt sĩ còn thẹn thùng nói, thấy anh nói tiếng Bắc, bọn em cứ đoán già, đoán non. Biết đâu anh ấy yêu chị mình từ trước lúc hy sinh, nên bây giờ về thăm gia đình, và cứ tiếc cho chị mãi. Cả nhà cười ầm lên, ngay sau đó tôi như người trong nhà, hỏi chuyện thoải mái, ghi chép thật tỉ mỉ, đàng hoàng, không còn cấn cái như trước nữa. Chuyến đi vào Hà Tĩnh lần này, tôi cũng mang theo máy ảnh để chụp cho các gia đình liệt sĩ làm kỷ niệm. Gia đình liệt sĩ Hồ Thị Cúc ở Sơn Bằng, Hương Sơn, tôi chụp nhiều nhất. Một phần vì nhớ thương cô Cúc, hoàn cảnh éo le nhất trong 10 cô đã hy sinh. Một phần vì nhiều người đã không hiểu hết cảnh đời cô, nên đã viết chưa thật đúng về cô. Ngày cuối cùng trước khi rời Hà Tĩnh về Hà Nội, tôi đến thăm mộ 10 cô an táng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, xã Thiên Lộc, Can Lộc. Những ngôi mộ được xây bằng đá xám, xếp hàng bên nhau trên nền đất cao hơn một chút so với các mộ liệt sĩ khác. Lần lượt thắp hương cho từng ngôi mộ một, tôi đọc từng dòng chữ khắc trên mộ chí và thân phận của từng người lần lượt hiện ra trong trái tim tôi. Các cô không còn xa lạ như lần đầu tiên tôi đến thăm khu mộ 10 cô ở chân đồi Trọ Voi, gần ngã ba Đồng Lộc cuối năm 1969. 10 cô như đang đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt tôi, đang mỉm cười khích lệ tôi và chờ đợi kết quả tốt lành mà mọi người mong muốn. Tháng 9 năm 1976, tôi rời khu gang thép Thái Nguyên về làm phóng viên tập san quản lý lao động ở Hà Nội. Tôi cất tiếng khóc chào đời vào lúc nửa đêm thứ Năm, ngày 8 tháng 12 năm 1938, tại nhà A5, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Cô đỡ người Pháp sau đó nói ngay với cha tôi, thằng bé này khóc to và thảm thiết lắm. Cha tôi sợ tái người đi và không dám khai sinh ngay cho tôi, tròn 4 năm và 5 ngày sau đó. Mẹ tôi đột ngột từ trần khi mới vừa 28 tuổi. Trước giỗ đầu mẹ tôi một ngày, em trai tôi cũng ra đi. Tôi lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của cha và mẹ già, một người mẹ phúc hậu và hiền lành nhất mực. Tôi học hành các cấp phổ thông ở Hà Nội, không đường ngang ngõ tắt nào của Hà Nội mà tôi không biết đến. Tháng 10 năm 1959, tốt nghiệp lớp 10 xong, tôi tình nguyện vào nông trường Đồng Giao, Ninh Bình, làm công nhân đo đạc. Tháng 8 năm 1960, tôi về khu gang thép Thái Nguyên làm thợ xây dựng, thợ lò cao. rồi làm thợ luyện thép ở đó, cho đến khi về Hà Nội làm báo vào tháng 9 năm 1976, vừa tròn 17 năm. Tôi tranh thủ mọi thời gian có được để viết truyện ký về 10 cô đồng lộc. Hồi ấy hầu như ai cũng nghèo. Tôi phải xin Vũ Duy Thông các bản tin của Việt Nam Thông tấn xã đã quá hạn để viết bản thảo vào mặt sau. Viết được trang nào, cha tôi đánh máy cho trang ấy. Cuối năm 1977, tôi viết xong bản thảo Đài Hoa Tím. Vũ Duy Thông đưa tôi lên Việt Trì để thăm họa sĩ, nhà thơ Hoàng Hữu và nhờ vẽ hộ bìa sách. Khi đó Hoàng Hữu vừa qua một trận mổ tim, tôi rất thương, không dám nhờ nữa. Nhưng Hoàng Hữu bảo, thích nhất là được vẽ bìa sách cho bạn bè, mình sẽ làm cho Tân. Hoàng Hữu bảo tôi tóm tắt nội dung truyện ký rồi nói, cấu tứ thì lâu, còn vẽ thì nhanh thôi, khi nào xong, mình sẽ mang về cho Tân. Chúng tôi về Hà Nội với tâm trạng đầy pháp phỏng, lo cho sức khỏe của Hoàng Hữu hơn là việc nghĩ đến cái bìa sách sẽ ra sao. Tôi trân trọng mang bản thảo Đài Hoa Tím đến nhà xuất bản Phụ Nữ, giao cho chị Nguyễn Thị Hồng. Một tuần sau, Hồng đề nghị với tôi, gần 10 năm nay, ai cũng nghĩ là 10 cô đều chưa có chồng. Nay anh viết rất rõ là cô Cúc từng có chồng rồi, liệu khi sách in ra có ảnh hưởng gì không? Tôi nói ngay trước hết đó là sự thật, không thể thay đổi được, không nên thi dị quá cái chết của 10 cô mà nói sai sự thật đi. Giả lại người từng có chồng, cái chết còn đau đớn hơn các cô chưa có chồng, sao lại phải né tránh sự thật này? Nếu đây là tiểu thuyết, tôi sẵn sàng thay đổi ngay. Nhưng đây lại là truyện ký về một đơn vị anh hùng. Cuối cùng, Hồng cũng đồng ý với tôi cứ để nguyên sự thật này trong Đài Hoa Tím. Đúng vào lúc sắp sửa đưa bản thảo vào nhà in, đích thân Hoàng Hữu mặc bạc đi cười đôn hậu, mang bìa sách xuống. Bìa đẹp, chuyển tải được nội dung và giản dị. Nhà xuất bản và tác giả đều tâm đắc. Vũ Duy Thông còn nói đùa, khéo không bìa lại đẹp hơn sách đấy. Mọi người đều cười vui, nhưng riêng tôi vẫn thấy còn áy náy. Hạn 10 năm đã hết rồi, thôi đành vậy, tôi cảm ơn Hoàng Hữu rồi chia tay anh, đâu có biết đó là lần cuối cùng gặp nhau. Đài Hoa Tím in xong vào đầu tháng 10 năm 1978, để chào mừng Đại hội Phụ Nữ Toàn Quốc lần thứ 5. Sách in đẹp với số lượng 11.200 cuốn. Nhà xuất bản Phụ Nữ có lời giới thiệu trân trọng ở hai trang đầu truyện ký, làm tôi xúc động. Tôi mang tập sách in đầu tiên nhận được về tặng cha tôi. Ông ứa nước mắt, tay hơi run run khi cầm cuốn sách mỏng manh của tôi, nói: giá như mẹ con còn sống, cứ để đây cho bố đọc. Bằng cách nào con cũng phải mang vào biếu mỗi gia đình liệt sĩ một cuốn sách này để cảm ơn họ. Nhờ có các gia đình liệt sĩ giúp đỡ tận tình nên con mới viết được thế này. Trong một chuyến đi công tác vào dinh, tôi mang theo hơn 10 cuốn sách mới in xong để làm quà tặng. Thời gian làm báo rất hạn hẹp, nên tôi chỉ kịp tặng anh Trần Quang Đạt và nhờ anh cho người chuyển hộ 10 cuốn tới các gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh. Anh Đạt vui vẻ nhận lời. Tôi tin là sách sẽ đến đúng các địa chỉ đã ghi, yên tâm về Hà Nội. Năm tháng qua đi, chiến tranh biên giới 1979, tôi lên Cao Bằng làm phóng viên mặt trận, rồi không làm báo nữa, chuyển về nhà văn hóa trung ương thuộc Bộ Văn hóa. Tôi vừa làm việc, vừa học tài chức chuyên ngành văn ở trường Đại học Tổng hợp. 1981, cha tôi từ trần. 1983, mẹ già tôi cũng ra đi. 1985, bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học. 1990, nghỉ hưu và ly hôn. 1991, lập gia đình mới, làm lại từ đầu. 1997, sinh con gái út. Năm 2000, chuyển nhà lần thứ tư, về phố Quán Thánh, nơi ở hiện nay, không biết có phải là lần cuối cùng không? Bằng chứng ấy, sự kiện chính đã đến với cuộc đời tôi. Sau hơn 20 năm, Đài Hoa Tím ra đời, tôi không còn điều kiện và thời gian để đi thăm Hà Tĩnh nữa. Không một chữ, không một lời nào, dù là chê bai, đáp lại từ phía Hà Tĩnh về cuốn sách của tôi. Cũng có thể vì tôi không ghi địa chỉ ở trong sách. Cũng có thể vì tôi thay đổi địa chỉ quá nhiều lần. Cũng có thể vì sách của tôi không có giá trị gì, nên mọi người cho qua, không cần nhắc tới nữa. Tôi buồn lắm, mặc dầu lương tâm tôi thanh thản, vì đã cố gắng hết mình, phần nào đã trả nợ được 10 cô. Một lần đọc báo, nghe đài, xem tivi, thấy có tin gì về Hà Tĩnh, nhất là về ngã ba Đồng Lộc, tôi vẫn quan tâm như trước, coi như chuyện buồn vui của quê hương mình. Nhưng riêng tôi vẫn có mặc cảm của một người con bị làng xóm bỏ rơi. Xe dừng lại rất đột ngột. Tôi mở choàng mắt và hiểu ngay, xe mình bị bắn tốc độ, lúc ấy là 15 giờ 10 phút tại thị trấn Hồng Lĩnh, Bắc Hà Tĩnh. Hai cảnh sát giao thông tiến lại gần xe, chào anh Để, rồi làm thủ tục xem giấy tờ xe. Trong lúc Để làm việc với cảnh sát, tôi thầm nghĩ. Chuyến đi này là vì 10 cô Đồng Lộc, chẳng lẽ mới giàu đến đây đã bị rắc rối thế này sao? Để quay lại nói với Thu Hà, các anh ấy bảo phải nộp phạt, bấm một lỗ vào bằng lái xe, rồi xe mới đi được, nếu không xe sẽ bị giữ lại, chờ giải quyết. Thu Hà rất bình tĩnh, cầm một số giấy tờ đến chỗ hai anh cảnh sát giao thông nhẹ nhàng nói. Chúng tôi ở nhà xuất bản Phụ Nữ, vào đây để làm cuốn sách về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Chiều nay phải làm việc với lãnh đạo tỉnh, nên có hơi vội, mong các anh thông cảm. Thôi các anh chị đi, kẻo muộn, anh lái xe nhớ rút kinh nghiệm nhé. Anh cảnh sát nói sau khi đã xem một số giấy tờ Thu Hà đưa ra. Đường quốc lộ 1A vô cùng đẹp đẽ, bằng phẳng, rộng rãi. Hai bên là rừng cây xanh thẳm, hoặc ruộng đồng tươi tốt. Chiếc cầu nào cũng đẹp, cũng vững bền, không còn dấu tích chiến tranh phá hoại ngày xưa. Tôi nhìn ngắm say sưa và cảm động, như đứa con xa nhà hơn 20 năm. Này mới được trở về quê hương mình. Tôi thầm cảm ơn 10 cô đã kịp thời giải dây cho chúng tôi đúng lúc. Chắc cái tâm của chúng tôi đã động đến 10 cô. 16 giờ, chúng tôi đến thị xã Hà Tĩnh. Tôi ngỡ ngàng trước quang cảnh thị xã đẹp đẽ và hiện đại, những con đường rộng rãi, văn minh. Đoàn chúng tôi đến tỉnh Hội Phụ Nữ trước. Không có thông tin về cô Đức, vì văn phòng tỉnh đoàn chưa nhận được thư tôi gửi vào, tôi rất buồn hụt hẫng đến lạ. Chính Đức đưa tôi hai tấm ảnh nhỏ, chụp một số liệt sĩ khi còn sống, ngày mới vào thanh niên xung phong. Tôi cho làm lại ảnh bằng kỹ thuật số, phóng to ra để dễ dàng nhận diện từng người. Bây giờ không gặp Đức, ai là người nhận diện các liệt sĩ cho tôi? Ai là người đưa tôi đến gia đình liệt sĩ Trần Thị Hương? Tôi cũng muốn biết chuyện chồng con của Đức bây giờ ra sao. Nhưng chịu rồi. Trong bữa tiệc tiếp đoàn chúng tôi lúc 18 giờ, chị Liên ở tỉnh Hội Phụ Nữ cho biết. Gia đình liệt sĩ Trần Thị Hường vào ở Quế hơn 10 năm nay. Còn cô Đức, chính chị Huệ ở C555 cũ, cũng không biết Đức đang ở nơi nào. 21 giờ tôi gọi điện cho Linh và hẹn sáng mai gặp nhau ở Đồng Lộc. Ngoài trời đang mưa, ngày mai có tạnh không? Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một đêm tại thị xã Hà Tĩnh. Lần này nệm ấm giường êm, lại có cả điều hòa nhiệt độ mát rười rượi, nhưng sao khó ngủ thế? Bên ngoài mưa tầm tã, thỉnh thoảng đâu đây lại văng vẳng tiếng ếch kêu. Nếu không có ánh đèn đường hắt vào cửa sổ thường xuyên, tôi cứ ngỡ như mình đang ở một xóm làng nào, xa lắm. 7 giờ, cả đoàn ăn nhẹ tại khách sạn rồi lên đường. Xe chuyển bánh ra quốc lộ 1, đi về phía Chinh, qua cầu Cầy, cầu Cúc, cầu Nga và cầu Sim, rồi rẽ trái vào Đồng Lộc. Hơn 30 năm, tôi mới trở lại con đường này, thanh bình đẹp đẽ và êm đềm quá. Xe qua cầu Chợ Vực, rồi chạy thẳng ra ngã ba Đồng Lộc. Từ xa, chúng tôi nhìn thấy tượng đài chiến thắng cao vút giữa ngàn cây xanh rì thăm thẳm. Không phải tượng đài trong phim ảnh tôi đã từng xem. Tượng đài thật đó, uy nghi và thanh thoát quá. Tới ngã ba Đồng Lộc, xe đi chậm hẳn lại. Mọi người đều thấy chính giữa ngã ba là cột biểu tượng lưu niệm của ngành giao thông vận tải. Ba ngôi sao chỉ ba hướng đường hội tụ, Khe Dao, Ba Giang và Lạc Thiện. Nằm gần đối diện với cột biểu tượng này, cạnh chân đồi Trọ Voi là nhà bia, phía ngoài dành khu di tích. Xe ô tô rẽ trái vào khu di tích, dừng lại trước cổng vào nhà ban quản lý khu. Lúc ấy là 8 giờ 15, trời vẫn đang mưa. Chúng tôi lên nhà khách khu di tích ngồi đợi. Cô Đặng Thị Yến, phó ban quản lý khu di tích, ra đón tiếp chúng tôi rất niềm nở. À, ra đây là cô gái thứ 11, nhưng người ta vẫn nói đây. Tôi nghĩ thế và lặng lẽ nhìn Yến. Một phụ nữ trẻ, linh hoạt tháo vát, nhiệt tình và giàu nội tâm. Vì được tỉnh hội phụ nữ đặt vấn đề trước, nên Yến trình bày ngay với đoàn chúng tôi về tình hình gia đình 10 liệt sĩ thanh niên xung phong A4-C552. Chỉ nghe Yến nói, cũng biết là cô đã vào thăm các gia đình liệt sĩ nhiều lần, gần như người nhà của họ. Qua Yến tôi được biết, chỉ có hai gia đình liệt sĩ đã đi xa, là gia đình Trần Thị Hường và Trần Thị Rạng. Còn 8 gia đình khác vẫn ở nơi cũ. Nếu cần, Yến sẽ đưa đi. Yến vừa cho người vào xã Xuân Lộc, xóm Mai Long, để mời anh Linh ra Đồng Lộc gặp đoàn chúng tôi. Tuy hẹn anh Linh từ tối hôm qua điện thoại ở thị xã, nhưng vì trời mưa to quá, nên tôi không dám chắc sẽ gặp được anh. Khi thấy Linh đến, tôi mừng quá. Chúng tôi nhận ra nhau ngay, mặc dù già đi nhiều rồi, biến đổi khác nhiều rồi. Nếu không có thư và điện hẹn trước, không gặp nhau tại ngã ba Đồng Lộc, thì chưa chắc đã được thế. Chúng tôi ôm lấy nhau mừng mừng tuổi tuổi. Gặp nhau khi còn rất trẻ, chỉ mới trong ngoài 30, nay đã thành ông nội cả, ngoài 60 tuổi rồi. Chúng tôi nhìn nhau trong đáy mắt, không biết nói chuyện gì trước, chuyện gì sau. Khoảng cách thời gian hơn 30 năm đằng đẵng như bị xóa đi. Tôi tặng Linh một phiên bản đài hoa tím năm xưa, đưa cho Linh xem những tấm ảnh chụp ở Đồng Lộc hồi 1969, trong đó có ảnh hai anh em. Tôi tặng Linh tấm ảnh này để làm kỷ niệm một thời. Chúng tôi theo Yến đi tham quan khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc và thanh niên xung phong toàn quốc dưới trời mưa. Tôi đi bên Linh và đoàn của mình với cảm giác vui buồn lẫn lộn. Từ dưới đường lên đồi trọ voi, khoảng 50 mét, qua mấy dãy tam cấp dài là nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc. Nhà bia này được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng năm 1968, khắc tên 1950 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong cả nước và các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Chính giữa nhà bia là một lư hương bằng đá rất lớn, lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Mặt chính diện của nhà bia khắc hai dòng chữ to nổi bật: đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Dưới hai dòng chữ đỏ này là danh sách các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc, gồm họ và tên, quê quán, năm sinh. Hai bên mặt chính diện là danh sách các liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi kính cẩn thắp hương, đứng mặc niệm một phút trước bia tưởng niệm. Chúng tôi tin nhà bia này sẽ lưu danh các liệt sĩ đến muôn đời, để các thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh, chiêm ngưỡng, tự hào. Chúng tôi đi sang khu mộ của 10 cô, chỉ cách nhà bia hơn 30 mét, cũng ở trên đồi trọ chơi. Ngay bên cạnh đường, phía ngoài khu mộ 10 cô là dấu tích hố bom ngày xưa đã vùi lấp 10 cô. Tôi nói là dấu tích vì nó chỉ còn là một vụt đất nhỏ, nông choèng, chứ không sâu quắm, to và rộng như ngày xưa tôi đứng ở dưới đáy hồ bom này chụp ảnh tấm bia tưởng niệm 10 cô. Xung quanh hố bom là những chân hương đỏ cắm chi chít, hương của khách từ các nơi đến thăm khu mộ. Chúng tôi bước lên một khoảng sân rộng lát gạch đỏ, rồi đến 7 bậc thềm rất dài, qua chiếu nghỉ là đến 7 bậc thềm nữa. Rồi mới đến khoảng sân trước tấm bia Tổ quốc ghi công tưởng niệm 10 cô. Tấm bia này được đặt chính giữa một bức tường hộp, có mái che bia lợp ngói đỏ, có bệ đặt đồ lễ. Một lư hương bằng đá đen rất to, đặt ngay trước bệ bia để mọi người thắp hương. Chúng tôi lấy đồ lễ mang từ Hà Nội vào, kính cẩn đặt lên bệ. Ngoài hoa quả, bánh kẹo, còn có gói ô mai mơ chua ngọt mua ở phố hàng đường. 10 nấm mộ bằng đá trắng, xếp thành hai hàng, hàng trước 4, hàng sau 6. Xung quanh khu mộ là tường bao rất trang nhã. Ảnh các liệt sĩ gắn trên mộ chí đều là ảnh màu tráng men mới tinh. Tối hôm qua ở trụ sở tỉnh hội có chị còn băn khoăn là ảnh các liệt sĩ cũ quá, cần phải thay bằng ảnh màu. có một đoàn khách ở miền Nam ra, kịp làm việc này chưa được một tuần. Đã hơn ba lần, đứng trước ba khu mộ của 10 cô, tôi có nhiều cảm xúc khác nhau. Ở khu mộ thứ nhất, chôn tạm, chỉ là những nắm đất bình thường như những nắm mộ khác. Nhưng tôi đau đớn hơn nhiều vì chưa biết được từng thân phận của 10 cô, vì các cô mới mất, còn nguyên xương thịt ở dưới đó. Ở khu mộ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, xã Thiên Lộc, Can Lộc, gần dãy núi Hồng Lĩnh, sau khi cải táng, được xây bằng đá đen, uy nghi và trầm mặc, trên một nền đất riêng cao hơn một bậc giữa các mộ liệt sĩ khác. Nhưng tôi vẫn có cảm nghĩ là không ổn, chưa tương xứng với 10 cô, và có phần nào xa lạ, mặc dù thân phận của 10 cô tôi đã rõ hơn nhiều. Lần này trước khu mộ riêng vĩnh cửu, đồ sộ và hoành tráng này, tôi cảm động sâu sắc về sự tri ân của nhân dân ta đối với 10 cô. Một không gian nên thơ và hùng vĩ bao bọc lấy một biểu tượng anh hùng của một thời anh hùng. 10 liệt sĩ thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc này đã là 10 cô tiên trẻ mãi. Thời gian càng lùi xa, các cô càng linh thiêng hơn, thần thánh hơn, nhiều huyền thoại hơn. Các cô đã trở thành bất tử. Nỗi buồn thương và nhớ tiếc của tôi đối với 10 cô cũng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn trước. Cũng có thể vì thời gian đã trôi qua hơn 30 năm rồi. Sự từng trải của bản thân với những nỗi đau ly biệt ngập tràn quá khứ. Sự đền đáp xứng đáng của những người đương thời đối với sự hy sinh oanh liệt của 10 cô làm lòng tôi nguôi đi. Tôi cũng cố gắng hết sức mình để trả món nợ tinh thần và tình cảm đối với 10 cô hơn 25 năm về trước. Dùng chiếc khăn tay mới tinh, tôi vừa lau từng mộ chí, lau từng tấm ảnh, vừa thầm thì. Anh đã về thăm các em đây. Các em được như thế này là anh mừng rồi, yên tâm rồi. Các em hãy tha thứ cho anh về việc không có mặt trong những lần cải táng, chuyển mộ. Không một ai báo tin cho anh cả. Thế nào Xuân Vĩnh Lộc, em đã gặp anh Vĩnh Thạch Hà chưa? Còn Cúc, em đã gặp người chồng bất hạnh ở dưới sông Ngàn Phố chưa? Anh mong tất cả các em đừng bao giờ gặp lại những nỗi đau trên trần thế nữa. Các em là những cô tiên bay đi khắp các phương trời để giúp đỡ những đồng đội còn sống, nhưng đang gặp nhiều khốn khó, những người thân đang gặp khó khăn. Các em giúp đỡ những người không quen biết, nhưng yêu thương trân trọng các em. Mong các em được yên nghỉ đời đời và hòa bình mãi mãi. Tôi cất khăn tay vào túi áo, đứng rất lâu trước những nấm mộ đang nghi ngút khói hương. Ai đã để ở mỗi nấm mộ một tấm gương soi, một chiếc lược xinh xinh, dài ba quả bồ kết, hoa và hoa, hoa tươi dưới trời mưa lay phay. Cả 10 ngôi mộ đều nhìn về phía có tượng đài chiến thắng, sau lưng là dãy núi Mũi Mát. Tôi đặt chiếc địa bàn đo hướng mộ 10 cô, chính Đông Bắc, phương Cấn theo la bàn dịch học. Cấn là phi cung của tuổi Mậu Dần 1938. Tôi lặng người đi vì sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trời vẫn mưa, Thu Hà cầm gói ô mai đến trước dấu vết hố bom, dung xuống đó một nắm như để mời 10 cô. Chúng tôi vào nhà truyền thống thanh niên xung phong toàn quốc, gian chính diện có tượng Bác Hồ, đồng chí Trần Phú và cụm tượng bộ đội thanh niên xung phong. Trong ba gian nhà lớn, trưng bày 110 hiện vật gốc, 145 hiện vật được phục chế, bao gồm đồ đạc sinh hoạt, dụng cụ chiến đấu của thanh niên xung phong, xe bò, xe cút kích, sắt cốt, ống nhòm. 12 ảnh gốc chụp cảnh trong giờ chiến đấu, cảnh đời thường và cảnh ca hát của thanh niên xung phong. Trong số 5 dạng thanh niên xung phong, nổi bật lên có các tấm gương của 10 cô Đồng Lộc A4C552, 12 cô gái hy sinh ở Truông Bồn, 13 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại núi Nhồi, Thanh Hóa, 12 nam nữ thanh niên hy sinh tại Ga Gôi, Nam Hà, 8 nữ thanh niên xung phong hy sinh trên đường quyết thắng và nhiều tấm gương tiêu biểu khác. Tuy cán bộ và nhân viên quản lý khu di tích đã cố gắng rất nhiều để có được phòng truyền thống thanh niên xung phong như bây giờ, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó, còn phải bổ sung tiếp. Vì thời gian có hạn, chúng tôi đi sang phòng truyền thống ngã ba Đồng Lộc, nằm cạnh nhà truyền thống thanh niên xung phong toàn quốc, thành một khối liên hoàn và được gọi chung là Bảo tàng Đồng Lộc. Ở đây tôi và Nguyễn Thế Linh bàn với nhau về từng tấm ảnh liệt sĩ A4 treo trang trọng trên tường để xem ai giống nhất và ai chưa thật giống. Tôi đưa cho Linh xem hai tấm ảnh chụp ngày một số liệt sĩ mới tập trung vào thanh niên xung phong, xem ai còn, ai mất, người đã mất tên là gì, đứng ở đâu. Linh xem rất lâu, nhưng cuối cùng không thể nhận ra ai, vì từ khi ảnh chụp đến nay đã 36 năm trôi qua rồi. Linh nói, lúc còn sống không có việc gì thì không ai để ý kỹ đến ai. Đến khi mất rồi thì bao nhiêu việc dồn đến phải giải quyết cho cả đại đội, nên tôi không thể nhớ hết từng người được. Anh phải hỏi cô nào ở A4 cũ còn sống sót, thì may ra mới biết được. Tôi nói giọng đầy nuối tiếc. Tôi đã tìm cô Đức ở thị xã, nhưng không thấy tăm hơi đâu cả. Còn cô Hồng ở Chinh, mấy hôm nữa ra đó tôi sẽ tìm. Địa chỉ không có, liệu có tìm được không?